chủ nhân thần chết thì đã sao? Nhìn vẫn yêu view đấy. Chương 32, góc truyện audio.com. Chấm, không, con muốn tự quyết định hạnh phúc. Ba đừng xen vào, Lin hét lên, nghe lời ba đi Lin. Thằng Ken nó yêu con thật lòng mà. Ông Nam nhìn Lin cầu khẩn, nhưng con không yêu cậu ta. Với lại chẳng phải con đã có hôn ước với View sao? Thằng View nó biệt tích 5 năm rồi, nhưng ba ma View vẫn còn. Hai người họ cũng đồng ý cho con lấy người khác. Không, ba ma mà bắt con lấy hắn ta con tự sát cho ba ma coi. Mắt Lin bắt đầu đỏ hoe. Phải đó ba ma để em tự định hôn nhân của mình đi. Yun cũng cầu xin giúp Lin. Không phải ta không muốn, nhưng ba của Ken là chủ phiệt lớn nhất hiện nay. Nếu không nghe theo e là, cháu sẽ lo, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Từ ngoài một chàng trai thiên thần lạnh giá với ánh mắt như có thể đóng băng mọi thứ bước vào. Vẫn phong cách trắng trắng và trắng, bạc bạc và bạc, không ai khác, chính là nó, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. View, Lin nhìn nó, bao nhiêu cảm xúc vui buồn lẫn lộn trong cô. Kia chẳng phải là người con trai khiến cô đau khổ, chẳng phải là người cô vẫn bao đêm hằng mong sao? Sao, nó khẽ cười, không vui à, vui. Vui lắm á, Lin cười tươi. Nụ cười thiên thần sau hơn 5 năm thất lạc quay trở về. Hạnh phúc vỡ òa, Lin ôm chầm lấy nó. Ôm thật chặt như sợ nó biến mất một lần nữa. Nó cũng đưa tay ôm lấy Lin. Phải chính là mùi hương này. Thoáng nhẹ, dễ chịu, nó nhẹ hôn vào má Lin. Còn Lin hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của nó. Tê cờ, ước gì mình được như cô ấy. View, Ken à tê gờ không cảm xúc, ở đây không phải có hai anh chị đâu nhá. Yun hắng giọng, nó buông Lin ra, nhìn View, nhếch mép, hai vị đây còn chưa nói. Trẻ con dám phát biểu linh tinh, hơ, mọi người đều tủm tỉm cười. Bao lâu nay cháu đi đâu vậy? Như nhìn nó trìu mến, cháu ngồi đi đã, nó ngồi xuống, Lin cũng ngồi xuống cùng nó, bám siết lấy tay nó. Lin, con buông View ra xem nào. Ông Nam nhíu mày nhìn con. Thói quen không xử được ấy mà chú. Nó quay sang Lin vỗ đầu cô nhóc. Hì, Lin tít mắt, chẹp chẹp. Ai vừa nước mắt ngắn nước mắt dài mà. Quái, Yun đang nói thì bị nó tương thẳng cái gối vào mặt. Im, dạ, Yun ngoan ngoãn. Nam nhìn nó, cháu chắc sẽ đối phó được với Ken chứ. Thừa sức, nó ngồi ngả ra ghế. Vắt chân lên, dáng vẻ khoan thai của một vị chúa. Được, chàng trai, Nam vỗ vai nó, giao lại nơi này cho mấy đứa. Ta phải đi gấp, dạ, goodbye các tình yêu. Như hôn gió, amen, mẹ đi cho con nhờ. Yun xua xua, thằng nhóc này, như nhìn Yun bó tay. Sau khi ba ma Yin đi khuất, đi nốt đi, nó nhìn Yun, he he, đi liền, hạnh phúc nhá. Yun cười tít mắt rồi chuồn thẳng. Bao lâu nay View đi đâu vậy? Lin nhìn nó cười buồn. Nó hôn nhẹ lên môi Lin. Xin lỗi, View sai rồi. Lin mặt đỏ dần. Cái này, cho View nhá. Nó rút từ trong túi ra cái lọ thủy tinh. Hả, Lin ngạc nhiên. Nó đặt lên môi Lin một nụ hôn nồng nàn. Đầy tình cảm, đói. Nó buông Lin ra. Lin đi làm đồ ăn cho View nha. Lin đỏ mặt chạy vào trong bếp. Nó nhìn theo bóng Lin thầm cười. Hạnh phúc của nó chính là đây sao? Cách chương.